Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1046 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Đồng Tô Bảo. Võ Luyện Điên Phong, chương 4936. Lục phẩm khai thiên bình thường, nào có hung tàn như vậy. Phùng Anh cũng cảm thấy Dương Khai sợ là đã đến lục phẩm đỉnh phong, sắp tấn thăng thất phẩm. Nếu không, hắn không có khả năng lợi hại như vậy. Trong lúc nỗi lòng biến ảo, động tác trên tay nàng lại không ngừng. Nàng hướng hai tên mặt tộc bị Dương Khai đánh trọng thương, huy động trường kiếm chém ra kiếm quang. Một kiếm một tên, như chém dưa thái rau, đem hai tên thượng phẩm mặt tộc đánh chết ngay tại chỗ. Hai tên này vốn là bị Dương Khai dùng thượng quét. Hai tên này vốn là bị Dương Khai dùng thương quét thành trọng thương. Phùng Anh lại ra tay quả quyết hung ác, bọn hắn sao có thể chống đỡ được. Trong nháy mắt, hai vị lãnh chúa, sáu vị thượng vị mặt tộc đã chết oan chết uổng. Tuy đây là lần đầu hai người phối hợp, nhưng bọn hắn lại giống như quen thuộc đã lâu, phân công hợp tác, không có nửa điểm sơ hở kéo dài. Cho tới giờ khắc này, năm vị mặc đồ kia mới kịp phản ứng. Tận mắt thấy mặc tộc bên người chết thảm, năm vị này đều phi thường tức giận, lập tức lấy ra bí bảo, đánh ra từng chiêu thần thông bí thuật, hướng Dương Khai và Phùng Anh oanh qua. Đối phó với bọn hắn, Dương Khai và Phùng Anh không thể không chút kiên kỵ. Kế hoạch của hai người vốn là cứu người, tự nhiên không có khả năng làm bị thương hoặc là giết, cho nên hai người bị gò bó tay chân. Dương Khai vội vàng quay người, tránh đi một chiêu thần thông đánh úp về mình, thu hồi thương long thương, hướng tên mặc đồ gần nhất tiến đến. Phùng Anh thấy vậy, căn bản không cần cùng Dương Khai thương nghị, vung lên trường kiếm, kiếm quang như thác nước đem bốn người còn lại bao phủ bên trong, kiềm chế hành động và lực chú ý của bọn hắn. Ánh sáng hai màu vàng xanh sáng lên rất nhanh đã hóa thành ánh sáng trắng tinh khiết, vọt tới trước mặt tên mặc đồ kia nở rộ, đem hắn bao phủ. Ánh sáng thuần khiết hoàn mỹ không trộn lẫn mảy may tạp chất, màu mực ô uế bị khu trừ ra khỏi cơ thể của tên mặc đồ, để cho nét mặt của hắn từ đau đớn trở nên bình thản, động tác phản kháng kịch liệt cũng chậm chậm dừng. Biểu lộ của hắn còn có chút mờ mịt, trong những năm bị mặt hóa thành mặt đồ, hắn cũng không đánh mất ý thức, còn nhớ rõ trạng thái của mình và những chuyện mình gặp. Bây giờ nghĩ lại, hắn đã từng đem mặt tộc xem như chí cao vô thượng, và buồn cười và ngu xuẩn ra sao, đơn giản chính là nhận giặc làm cha. Dương Khai cũng không có thời gian nói tỉ mỉ cho hắn biết, chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu, lách mình hướng bên Phùng Anh. Thấy Dương Khai giải quyết một tên mặc đồ nhanh như vậy, Phùng Anh lập tức liền thu hồi bớt kiếm quang, thả ra một người. Cứ tiếp tục như vậy, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Một người tiếp một người, rất nhanh, năm tên mặc đồ đều đã được tịnh hóa. Trong năm người này không có thượng phẩm khai thiên, ba người là lục phẩm, hai người là ngũ phẩm. Đây cũng là điểm mấu chốt mà Dương Khai có thể cấp tốc giải quyết. Năm người đều kinh nghi nhìn qua Dương Khai, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa. Mặc dù biểu hiện của Phùng Anh rất là cường đại, nhưng bọn hắn xuất thân từ những động thiên phúc địa khác biệt. Trong sư môn cũng có cường giả tầng tầng lớp lớp. Cường giả không có cách nào làm cho bọn hắn để ý quá nhiều. Bọn hắn càng để ý thủ đoạn mà trước đó Dương Khai thi triển, để mặc đồ biến thành người bình thường một lần nữa. Năm người đều tự mình trải qua loại chuyện biến cố này, đối với ánh sáng tinh khiết có cảm thụ càng thêm khắc sâu. Bây giờ, tộc nhân của bọn họ vậy mà có thủ đoạn như thế rồi. Năm người thật sự cảm thấy cao hứng vô cùng. Bởi vì từ xưa tới nay, tất cả đồng bạn bị mặt chi lực mặt hóa đều đứng ở mặt đối lập của nhân tộc, trở thành địch nhân không chết không thôi. Căn bản là không có biện pháp cứu vãn. Nhưng hôm nay, nhân tộc lại có thủ đoạn như này, Nếu về sau lại có người bị mặt hóa, thì bọn hắn không cần nhịn đau dứt bỏ, có cơ hội vẫn là có thể cứu giúp một chút. Đây tuyệt đối là thủ đoạn có thể sửa đổi cách cục. Mặc dù bọn hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng biết nơi này không phải nơi để nói chuyện, chỉ trầm mặc ôm quyền, hướng Dương Khai cùng Phùng Anh biểu đạt cảm tạ. Nơi thị phi không nên ở lâu, chư vị tiến vào tiểu thế giới của ta đi. Phùng Anh nói, chủ động mở ra cánh cửa của tiểu thế giới. Nàng là thất phẩm khai thiên, võ giả dưới thất phẩm tự nhiên có thể vào trong tiểu thế giới của nàng. Không giống như Dương Khai, chỉ có thể thu võ giả dưới lục phẩm. Năm người gật đầu, không do dự, thuận theo cánh cửa vọt vào trong tiểu thế giới của Phùng Anh, riêng phần mình khôi phục tu dưỡng. Đi thôi. Phùng Anh nói, dẫn đầu hướng một phương hướng lao đi, Dương Khai theo sát sau. Đều đã muốn tìm giúp đỡ, vậy thì dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Dương Khai không biết phía trước là tình huống ra sao, nhưng nếu Phùng Anh nói đại quân Mặc tộc đang tập kết ở tiền tuyến, vậy thì bọn hắn nhất định không thể dễ dàng vượt qua. Chỉ có tụ lại đầy đủ nhân thủ, bọn hắn mới có cơ hội trong đại quân Mặc tộc giết ra một con đường sống, trở về quan ải mà nhân tộc trấn thủ. Sau gần nửa ngày, hai người lại dở chiêu trò cũ, trốn vào trong một mảnh mặt vân, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Bọn hắn mới trốn chưa được một nén nhang, đã có đám đông Mặc tộc từ gần đó lướt qua. Số lượng rất nhiều, khoảng chừng gần ngàn tên. Tên dẫn đầu có hơi thở thâm sâu, có thể là Mặc tộc cấp vực chủ. Dương Khai và Phùng Anh giấu thân mình trong mặt vân, động cũng không dám động, dùng hết khả năng thu liễm hơi thở. Đối mặt với nhóm cường địch này, nếu hai người bại lộ ra, nhất định không có kết cục gì tốt. Cũng may, vận may của hai người coi như là không tệ. Mặc dù nhánh đại quân Mặc tộc gần đây lướt qua, nhưng mà không đi xem xét tình huống bên trong Mặc vân. Đối với Mặc tộc mà nói, loại mây Mặc vân này quá là bình thường, không cần tìm tòi tỉ mỉ. Bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ có hai tên nhân tộc to gan bằng trời trốn trong đó, còn có thể ngăn cản Mặc vân ăn mòn trong thời gian dài. Mãi cho tới lúc nhánh đại quân Mặc tộc kia biến mất trong tầm mắt, Dương Khai và Phùng Anh mới nhẹ nhàng thở ra. Sau một hồi, bọn hắn lại thấy một đội ngũ mấy trăm người bay vụt qua, hai người cũng chỉ có thể ẩn nấp. Bởi vậy có thể thấy, suy đoán trước đó của Phùng Anh là không sai. Đại quân Mặc tộc đang đến tiền tuyến tập kết. Cường giả nhân tộc xâm nhập tập kích triệt để chọc giận bọn hắn. Mặc tộc rõ ràng là phải tiến công với quy mô lớn để trả thù. Thỉnh thoảng bọn hắn có thể thấy đội ngũ Mặc tộc từ bên cạnh lướt qua. Nhưng những đội ngũ Mặc tộc này có số lượng rất đông, không phải hai người có thể gặm được. Tình huống lần này khác biệt với tình huống Phùng Anh lấy sức một mình đối kháng cùng mấy trăm Mặc tộc khi trước. Trước đó Phùng Anh là bất đắc dĩ, chuẩn bị hy sinh chính mình để cho đồng bạn đào tẩu, cho nên nàng chỉ có thể giống trống khua chiêng. Bây giờ hai người phải lén lút. Sau một lúc lâu, Dương Khai vẫn luôn chặt chẽ chú ý động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thấp giọng hô: "Tiền bối, đến làm việc." Phùng Anh không nói, nhìn hắn một chút. Lời này làm sao lại nghe giống như những sơn tặc không làm chuyện tốt, nhưng xác thực là đến làm việc. Bọn hắn nhẫn nại chờ đợi lâu như vậy, tránh đi một chút đội ngũ Mặc tộc. Bây giờ khắc sâu vào trong tầm mắt của hai người là một đội ngũ chỉ có hơn 10 người. Phương hướng mà đội ngũ khi tiến đến chính là hướng về hai người. Chẳng qua, mặc dù đội ngũ này có nhân số không sai biệt lắm với đội ngũ mà hai người gặp lần thứ nhất, nhưng đội hình lại kém xa, không có Mặc tộc cấp lãnh chúa tọa trấn, chỉ có mấy tên thượng vị Mặc tộc, thậm chí còn có mấy tên hạ vị Mặc tộc. Mặc đồ số lượng cũng không có nhiều, chỉ có 3 người. Xác định phụ cận không có nguy hiểm, hai người không do dự, trực tiếp từ trong Mặc vân giết ra, thẳng đến đội ngũ kia. Rất nhanh, chính là một trận tàn sát hầu như không hề có lực hoàn thủ. Mặc tộc bị giết không còn một mảnh. 3 người Mặc đồ bị Dương Khai thi triển bí pháp xua tan Mặc chi lực, bị Phùng Anh thu vào trong tiểu thế giới tu dưỡng. 2 tháng sau, hai người vẫn luôn du đãng ở bốn phía. Mặc vân có thể thấy được ở khắp nơi. thành nơi ẩn thân tuyệt hảo cho hai người. Thấy được cơ hội thích hợp, hai người sẽ đồng loạt ra tay, phân công hợp tác. Nếu như địch nhân cường đại hơn bọn hắn, thì quân chỉ có thể tiếp tục ẩn nấp. Sau thời gian 2 tháng, thu hoạch của bọn hắn tương đối là khá, ít nhất cũng chém giết được hơn 100 tên mặc tộc, trong đó không thiếu cấp bậc lãnh chúa. Mặc đồ được cứu lại cũng khoảng chừng 30-40 người. Cũng không phải mỗi tên mặc tộc đều có được mặc đồ. Rất nhiều mặc tộc đều rất chán ghét nhân tộc, cho dù là mặc đồ cũng vô pháp chịu đựng. Cho nên, bên người bọn hắn căn bản là sẽ không có mặc đồ đi cùng. Càng nhiều mặc tộc là không có cơ hội thu phục mặc đồ thuộc về mình. Giống như Nội Diễm, chỉ là một tên thượng vị mặc tộc, lại có được 3-4 mặc đồ xem như rất ít, cũng rất khó nhìn thấy. Mặc tộc muốn có được mặc đồ của riêng mình, hoặc là tổn hao giá tiền rất lớn để mà mua, hoặc là thu phục ở trên chiến trường. Hai loại đường tắt này đối với mặc tộc mà nói đều không quá dễ dàng đạt thành. Trong Mặc Vân, sau một trận đại chiến, Dương Khai và Phùng Anh vừa ẩn nấp vừa khôi phục. Sau một lát, Dương Khai mở mắt ra hướng Phùng Anh nhìn. Hình như có nhận thấy Phùng Anh cũng không mở mắt, mà mở miệng nói. Có lời gì thì cứ nói đi. Dương Khai hỏi. Tiền bối à, lúc nào thì chúng ta trở về? Người còn quá ít, cứ trở về như này sẽ không an toàn. Tối thiểu nhất, chúng ta cũng phải tụ tập được hơn 100 người mới có thể thử một lần. Nếu không thì chính là đi chịu chết. Hơn 100 người. Dương Khai liễu lưỡi. Hắn đi theo Phùng Anh chạy 2 tháng ở chỗ này mới cứu được 30-40 mặc đồ. Hơn 100 người chẳng phải là muốn tốn thời gian nửa năm hay sao? Không cần phải gấp gáp. Phùng Anh mở mắt trấn an hắn. Trước đó lực lượng trên tay chúng ta không có đủ, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Bây giờ chúng ta đã có một chút nhân thủ. Nếu chủ động giết ra, tìm cơ hội thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Dương Khai gật đầu, không nói thêm. Đối với tình huống của Mặc Chi chiến trường, hắn không có hiểu nhiều. Phùng Anh nói sao, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Sau hơn nửa ngày, hai người hoàn toàn khôi phục, xông ra Mặc Vân. Vừa chú ý cẩn thận ẩn nấp thân hình, vừa tìm kiếm mục tiêu. Đại quân mặc tộc tập kết phía trước, cho nên hậu phương không ngừng các mặc tộc hướng phía trước buôn tập. Bọn hắn luôn có thể tìm tới cơ hội thích hợp. Những đội ngũ mặc tộc có nhân số hơi ít đều là món ăn trong mâm của hai người. Cơ hội tới rất nhanh. Hai người nhìn thấy một chiếc lâu thuyền khổng lồ đang di chuyển trong không gian xa xa. Phương hướng mà nó đi tới là phương hướng mà các mặc tộc buôn tập trong khoảng thời gian này. Lâu thuyền này không thể nghi ngờ cũng là muốn đi tiền tuyến trợ giúp. Có thể có một bí bảo phi hành như này làm tọa giá, thì mặc tộc trên thuyền hiển nhiên là có thực lực không thấp. Tối thiểu nhất cũng là mặc tộc cấp lãnh chúa, hơn nữa còn là lãnh chúa có đất phong, cũng không phải là những lãnh chúa chỉ treo đầu hàm. Khoảng cách lẫn nhau còn rất xa, Dương Khai và Phùng Anh lẳng lặng quan sát lâu thuyền, có thể tình tượng nhìn thấy trên lâu thuyền có không ít bóng người đang lắc lư, mà lại từ kích thước của những bóng người kia có thể suy đoán, đó đều là một chút mặc đồ do nhân tộc chuyển hóa thành. Tiền bối, muốn ra tay cùng chiếc lâu thuyền này sao? Phùng Anh nghe thì gật đầu. Đây là một cơ hội. Chương 4937. Dương Khai có chút sầu lo. Thế nhưng mà chúng ta không biết trong lâu thuyền này có tồn tại gì? Nhỡ may là vực chủ mặc tộc thì sao? Phùng Anh lắc đầu. Rất không có khả năng. 2 tháng trước, Mặc Chi vương tộc đã tự mình ra tay. Và lúc đó, những mặc tộc cấp vực chủ ở gần đây đã đi theo ra trận. Cho dù có nhận được tin tức trễ, thì cũng sẽ không đợi mãi đến hôm nay mới lên đường. Chiếc lâu thuyền này đến trợ giúp muộn như vậy, hẳn là sẽ không có vực chủ. Huống chi, chiến sự đã nổi. Cường giả cấp vực chủ là trụ cột vững vàng của bên mặc tộc. Bọn hắn phải đi lên chiến trường trước tiên, xuất động bí bảo phi hành dạng lâu thuyền này để chuyển vận nhân thủ. Chỉ có thể nói rõ thực lực của đám người trong đó là vàng thau lẫn lộn, có tốc độ phi hành không đồng nhất. Nàng nói cũng có chút đạo lý, Dương Khai khẽ gật đầu. Phùng Anh lại nói. Đương nhiên, Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Nếu thật là có vực chủ, ta sẽ tận lực kéo dài. Người cứ trước tiên thoát thân đi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thấy thủ đoạn của Dương Khai rất nhiều lần, nhận thức được giá trị của hắn. Nhân tài như vậy tuyệt đối là không thể xảy ra chuyện. Nếu không thì đối với động thiên phúc địa, tuyệt đối là tổn thất lớn đến khó có thể tưởng. Thậm chí nàng đã chuẩn bị tâm lý, trong thời khắc mấu chốt, chính nàng sẽ liều chết, chế tạo cơ hội thoát thân cho Dương Khai. Đi! Phùng Anh nói, dẫn theo Dương Khai hướng lâu thuyền bay đi. Lúc hai người xuất hiện, bên lâu thuyền lập tức có phản ứng. Bọn thuyền cầm mấy bóng người bay lượn lờ, đứng trên thuyền, hướng bên này quan sát. Phùng Anh và Dương Khai không giảm tốc độ, trực tiếp hướng bọn hắn phóng đi, rất nhanh, đã rơi trên bon thuyền. Từng ánh mắt xem xét kỹ càng, quăng tới, mang theo một chút tò mò. Dương Khai cũng đang đánh giá bọn hắn, phát hiện ở trong những mặc đồ này, không có thượng phẩm khai thiên, hắn không khỏi thở ra nhẹ nhàng, mà lại xác thực như suy đoán trước đó của Phùng Anh. Những người ở nơi này xác thực là có thực lực vàng thau lẫn lộn. Phùng Anh đưa tay đỡ ngực, nhìn về bên trong khoang thuyền. Vị đại nhân nào chủ sự ở đây? Hồng Liêm vật chủ có mệnh lệnh truyền đạt. Giọng điệu của nàng giống như nàng thật sự là mặc đồ dưới trướng của Hồng Liêm vật chủ. Đám mặc đồ trên bon thuyền quan sát xung quanh một chút, đều không nói gì. Dương Khai lấp lấy ánh mắt, rất bội phục can đảm và cẩn trọng của Phùng Anh. Nàng cầm Hồng Liêm vật chủ để nói chuyện. Nếu trên lâu thuyền này có cường giả tọa trấn, thì nhất định sẽ trước tiên lộ diện ra. Bởi vậy, bọn hắn có thể cấp tốc phán định thực lực của địch nhân ra sao, cũng dễ nghĩ cách đối phó. Mà nàng lại là thất phẩm khai thiên, ngụy trang thành mặc đồ của Hồng Liêm vật chủ cũng rất bình thường. Rất nhanh, trong khoang thuyền, truyền đến tiếng bước chân rầm rầm. Ngay sau đó, một tên mặc tộc cao to đi ra. Dương Khai dương mắt nhìn, phát hiện tên mặc tộc này chỉ là cấp lãnh chúa, lập tức yên tâm. Trong khoảng thời gian này có không ít lãnh chúa mặc tộc đã chết trong tay của Phùng Anh. Một tên lãnh chúa mặc tộc xác thực là không cần thiết quá để ý. Điểm duy nhất khiến cho Dương Khai có chút để ý là một người mặc đồ đi theo bên người tên lãnh chúa. Đó không thể nghi ngờ là một vị thất phẩm khai thiên, cơ hơi thở thâm sâm vô cùng. Sau khi hiện thân, tên lãnh chúa mặc tộc cúi đầu nhìn Phùng Anh và Dương Khai một chút, rồi mở miệng nói. Ta chính là lãnh chúa Hiểu Nguyệt. Vực chủ đại nhân có mệnh lệnh gì thì cứ thông báo cho ta là được. Đối với thân phận của Phùng Anh, hắn không có nửa điểm hoài nghi. Chủ yếu hắn không ngờ, vậy mà có người gan to chạy đến trước mặt hắn giả mạo thành mặc đồ của vực chủ. Phùng Anh cung kính nói. Còn xin đại nhân cúi người. Chủ nhân bàn giao, mệnh lệnh này chỉ có thể thông báo cho một mình đại nhân. Lãnh chúa Hiểu Nguyệt khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn không hiểu rõ vì sao Hồng Liêm vực chủ lại hạ xuống mệnh lệnh như vậy, nhưng vẫn là có chút hạ thấp thân mình, nghiêng đầu đem lỗ tai tiến đến, chuyên chú lắng nghe. Phùng Anh thoáng bay lên trước, rồi nói nhỏ. Chủ nhân nói. Lúc nàng nói đến một nửa, câu lên lòng tò mò của lãnh chúa Hiểu Nguyệt. Khiến hắn buông lỏng cảnh giác, nàng lập tức rút kiếm chém xuống một kiếm. Máu tươi màu mực vẩy ra, lãnh chúa Hiểu Nguyệt vẫn còn duy trì tư thế nghiêng tai lắng nghe, nhưng đầu lâu to lớn đã bị chém xuống. Phùng Anh không ngừng động tác trên tay, lại chém ra một kiếm bức lui tên mặc đồ thất phẩm bên người của lãnh chúa Hiểu Nguyệt, rồi mở rộng tiểu thế giới của mình một thoáng. Mấy chục bóng người đã vận sức chờ phát động từ trong đó lao ra. Những mặc đồ này bị Dương Khai và Phùng Anh hao phí thời gian 2 tháng cứu được, vẫn luôn ở trong tiểu thế giới của Phùng Anh, nghỉ ngơi, lấy lại sức, sớm đã hồi phục hoàn toàn. Mỗi ngày, bọn hắn đều không có việc gì làm, nhàm chán tới nỗi sắp mốc meo. Bây giờ, bọn hắn từ trong tiểu thế giới của Phùng Anh nhảy ra, thật sự như mãnh hổ hạ sơn, lập tức lấy ra bí bảo, hướng đám mặc tộc ở xung quanh đánh ra từng chiêu thần thông bí thuật. Các mặc tộc còn đang choáng váng, căn bản là không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở nơi này tao ngộ cường giả nhân tộc đánh lén, trong lúc nhất thời tử thương một mảnh. Lúc Phùng Anh ra tay, Dương Khai đã nhào tới. Hắn không để ý đến những mặc đồ khác mà là để mắt tới vị mặc đồ thất phẩm bên người lãnh chúa Hiểu Nguyệt. Bây giờ hắn còn chưa có cách nào xác định trên lâu thuyền này đến cùng là có mấy người có chiến lực tương đương với thất phẩm. Nhưng lãnh chúa Hiểu Nguyệt đã bị giết, hắn chỉ cần giải quyết vị mặc đồ thất phẩm này là có thể ổn định thế cục. Ngay lúc Dương Khai lách mình mà đi, vị mặc đồ thất phẩm bị Phùng Anh dùng bột kim bức lui cũng đang hướng bên này giết tới. Đối với mặc đồ mà nói, chủ nhân chết thảm trước mặt mình. Mặc kệ Phùng Anh có phải là mặc đồ mà Hồng Liêm vực chủ phái tới hay không, hắn đều phải ra tay báo thù. Phùng Anh đương nhiên là đã đối với hắn có phòng bị. Sau khi thả ra mấy chục người trong tiểu thế giới, nàng rút kiếm giết tới. Dương Khai còn nhanh hơn nàng, từ bên người nàng xông ra, hướng mặc đồ thất phẩm đánh xuống một quyền. Trong mắt vị mặc đồ thất phẩm kia hiện ra vẻ lạnh lùng. Hắn nhấc tay nghênh đón, trong lòng bàn tay có thế giới vĩ lực bành trướng, hung mãnh như biển gầm. Rất có khí thế, một chưởng đem Dương Khai đánh chết. Cẩn thận! Phùng Anh kinh hô. Nàng không nghĩ tới Dương Khai vậy mà dữ dội. Tại trong dự tính của nàng, chiến lực thất phẩm của bên địch hẳn là đều do nàng ra tay giải quyết. Dương Khai chỉ cần đi cứu trị những mặc đồ bị chế phục là được. Ai có thể nghĩ tới, tên tiểu tử này vậy mà nhìn chăm chăm vào vị mặc đồ thất phẩm kia giết qua, nàng thậm chí không kịp ngăn. Chẳng qua nhớ tới, Dương Khai đã ngăn lại sát chiêu của mình hai lần rồi, Phùng Anh lại thoáng an tâm. Tên này cũng không phải là dễ dàng chết như vậy. Quyền chưởng va nhau, thế giới vĩ lực khuấy động, thân hình của Dương Khai bay ngược, vị mặc đồ thất phẩm kia cũng hơi chấn động một chút. Trong mắt lóe ra kinh ngạc. Mặc dù thực lực của hắn không còn ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng dù sao phẩm giai còn đó. Đối thủ thấp hơn mình một phẩm, vậy mà có thể cùng hắn đối cứng một chiêu, để cho hắn thật sự ngoài ý muốn. Nếu là đơn đả độc đấu, thì đây tất nhiên là thời cơ truy sát rất tốt. Nhưng Dương Khai mới bị bức lui, Phùng Anh đã lấn đến gần ngay bên cạnh, vung vẫy trường kiếm, hóa thành đầy trời kiếm ảnh đem hắn bao phủ. Trong chớp mắt, vị mặc đồ thất phẩm này đã tràn ngập nguy hiểm. Phùng Anh có thực lực cường đại đến cực điểm, cho dù mặc đồ thất phẩm này ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, đừng nói là bây giờ. Sau hai ba chiêu, vị mặc đồ thất phẩm này đã bị đánh đến chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Mặc cho hắn phản kháng ra sao cũng vô pháp thoát khỏi sự kềm chế của Phùng Anh. Dương Khai bị bức lui, quay lại, cùng Phùng Anh liên thủ, đánh cho vị mặc đồ thất phẩm kia không ngừng kêu khổ. Thân hình của hắn cực kỳ linh hoạt, xê dịch lấp lóe, lơ lửng không cố định, tạo thành khốn nhiễu cực lớn cho đối thủ. Mà lại trong tay hắn còn lấp lóe một đoàn ánh sáng trắng nõn, làm cho vị mặc đồ thất phẩm này theo bản năng cảm thấy sợ hãi không chừng. Hắn chưa thấy qua ánh sáng trắng nõn này. Không biết đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, nhưng mặt chi lực trong cơ thể hắn lại giống như gặp phải thiên địch, truyền lại tin tức sợ hãi cho hắn. Kể từ đó cục diện vốn đã tràn ngập nguy hiểm càng thêm không chịu nổi. Chỉ mới một lát, Dương Khai đã tìm tới cơ hội, nhanh chóng tiến đến bên cạnh hắn, bổ một chưởng vào trên lưng hắn. Ánh sáng trắng noãn nở rộ ra đem hắn bao trùm, tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra. Mặc chi lực bị đuổi tản ra khỏi, vị mặc đồ thất phẩm từ từ dừng phản kháng. Sau một lát, Dương Khai thu tay, hướng Phùng Anh gật đầu, cấp tốc hướng tên mặc đồ gần người nhất phóng đi. Hơn 10 khai thiên cảnh bị Phùng Anh thả ra đã cùng địch nhân trên thuyền đánh đến khí thế ngất trời. Trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, đã có mấy người vẫn lạc, có thể thấy chiến sự kịch liệt ra sao. Chủ yếu là do bọn hắn bị gò bó tay chân, mà nhân số cũng không có nhiều bằng đối phương. Trước đó Dương Khai còn nhìn không ra, bây giờ hắn mới phát hiện trong lâu thuyền này ít nhất cũng có 200-300 người, trong đó có vài chục mặc đồ, còn lại đều là mặc tộc. Đối phó với mặc tộc, bọn hắn còn có thể không lưu tình chút nào, nhưng đối mặt với các mặc đồ thì bọn hắn có chút bó tay bó chân, không có cách nào hạ sát thủ giống như trước. Sau khi động tĩnh trên lâu thuyền truyền ra, đám mặc đồ và mặc tộc ẩn thân trong lâu thuyền lục tục đi ra. Cũng may là như vậy, nếu không thì hơn 40 người đối mặt với 200-300 người, e là vừa đối mặt, bọn hắn đã tử thương vô số. Sau khi giải quyết được vị mặc đồ thất phẩm kia, Phùng Anh lập tức lách mình ngăn chặn cửa khoang. Mặc tộc tới một tên, chết một tên, đến hai tên, chết một đôi, cũng cho Dương Khai cơ hội thi triển. Dương Khai xuyên thẳng, du tẩu tại các nơi trên chiến trường. Trong tay có từng đoàn tịnh hóa chi quang tỏa ra, giúp cho đám mặc đồ này sửa đổi tận gốc, khôi phục bản tính. Mỗi lần cứu trở về một vị mặc đồ đều tương đương với tăng lên một người cho phe mình, suy yếu một phần lực lượng của đối phương. Chiến đấu vẫn tiếp tục, ưu thế của phe mình sẽ từ từ thể hiện ra. Mà chuyện này lại khiến cho Dương Khai cảm thấy vui mừng. Hình như trừ lãnh chúa Hiểu Nguyệt, thì trên lâu thuyền này cũng chỉ có vị mặc đồ thất phẩm bên cạnh hắn là có tu vi. Đám còn lại không ai có chiến lực tương đương với thượng phẩm khai thiên. Chuyện này khiến cho thế cục trở nên càng tốt. Bây giờ thất phẩm mặc đồ đã được cứu trở về, không cần giao lưu quá nhiều. Hắn cũng đã biết chính mình nên làm gì. Hắn đang phối hợp với Dương Khai chế ngự các mặc đồ còn bị mặc chi lực ăn mòn. Mặc tộc không ngừng tử vong, mặc chi lực tiêu tán sau khi bọn hắn chết, tạo thành một chút khốn nhiễu cho nhân tộc. Mặc dù những mặc đồ kia bị Dương Khai thi triển thủ đoạn cứu trở về, nhưng vẫn rất dễ dàng bị mặc hóa lần nữa. Cho nên bọn hắn phải liên tục tránh né những mặc chi lực. Thậm chí có người bị mặc chi lực ăn mòn tiểu thế giới lần nữa, không thể không khẩn cấp đuổi tới bên người của Dương Khai, thỉnh cầu hắn cứu chữa. Dương Khai tự nhiên là ai đến cũng không từ chối. Trong thời gian 2 năm ở bên người Nội Diễm, mặc dù hắn vẫn luôn trà trộn sống qua ngày, nhưng đối với mặc tộc và các mặc đồ đều hiểu rõ không ít. Trên cơ bản, bất kỳ một vị mặc đồ nào cũng đều trải qua 2 lần, thậm chí nhiều lần mặc hóa, mới có thể bị chuyển hóa. Lần thứ nhất bị mặc chi lực ăn mòn, bọn hắn đều sẽ lựa chọn vứt bỏ một bộ phận tiểu thế giới để đảm bảo an toàn. Chương 4938. Đối với khai thiên cảnh mà nói, tiểu thế giới hoàn chỉnh là một chuyện cực kỳ trọng yếu, bởi vì tiểu thế giới là căn nguyên lực lượng của khai thiên cảnh. Một khi tiểu thế giới có thiếu khuyết, vậy thì thực lực tất nhiên sẽ ngã xuống. Mà tiểu thế giới không hoàn chỉnh cũng chặt đứt con đường tấn thăng của khai thiên cảnh. Cho nên không phải chuyện bất đắc dĩ thì không có vị khai thiên nào sẽ cam nguyện vứt bỏ một bộ phận tiểu thế giới của mình. Nhưng bị mặc chi lực ăn mòn thì căn bản là không có cách nào hóa giải xua tan. Chỉ có vứt bỏ khu vực đã bị ăn mòn thì bọn hắn mới có thể bảo trụ thanh minh, duy trì bản tính. Từ xưa tới nay, ở mặc chi chiến trường, mỗi một lần cường giả nhân tộc cùng mặc tộc đại chiến, đều có người không thể không vứt bỏ một bộ phận tiểu thế giới của mình. Trước khi tiến vào mặc chi chiến trường, tất cả mọi người đều được các tiền bối dặn dò qua và loại quyết tâm tráng sĩ chặt tay này. Không muốn bị mặc hóa mất đi ý chí của mình thì phải hiểu được từ bỏ. Nếu nhất định sẽ bị địch nhân giết chết, vậy thì tranh thủ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ở mỗi một quan ải, các tiền bối đều sẽ căn dặn bọn hậu bối mới tới 2 câu nói này. Nhiều khi chỉ cần vứt bỏ một bộ phận tiểu thế giới là có thể bảo trụ ý chí, không đến mức bị mặc hóa. Nhưng làm như vậy thì tiểu thế giới sẽ trở nên không hoàn chỉnh, không chỉ khiến cho thực lực hạ thấp, mà lần tiếp theo lại gặp phải mặc chi lực ăn mòn. Bởi vì tiểu thế giới không được hoàn chỉnh, bọn hắn càng thêm khó mà ngăn mặc chi lực ăn mòn. Cho nên, lúc bị mặc chi lực ăn mòn, người có tiểu thế giới hoàn chỉnh có thể kiên trì lâu hơn chút so với người có tiểu thế giới không hoàn chỉnh. Lần đầu tiên bị mặc chi lực ăn mòn, khai thiên cảnh của nhân tộc có thể vứt bỏ một bộ phận tiểu thế giới. Lần thứ hai có lẽ cũng có thể, nhưng luôn có lúc khó lòng phòng bị. Cho nên trên cơ bản, mỗi một vị mặc đồ bị mặc hóa đều có tiểu thế giới không hoàn chỉnh. Lúc bị mặc chi lực ăn mòn, bọn hắn đã cố gắng lớn nhất, bọn hắn cũng hy vọng mình bị mặc hóa. Mông Kỳ xuất thân từ Linh Lung Phúc Địa chính là như vậy. Dương Kha đã gặp mặt và tranh đấu qua với rất nhiều mặc đồ trong sân đánh cược, cho nên hắn cũng phát hiện ra điểm này. Thậm chí bọn người Ất Dị, Đinh Tứ, Mậu Ngũ cũng đều là như thế. Nhất là Đinh Tứ. Tuy bây giờ hắn chỉ là ngũ phẩm khai thiên, nhưng phải biết rằng, năm đó, hắn đã từng là lục phẩm khai thiên, từng là đệ tử tinh nhuệ của một nhà động thiên phúc địa nào đó. Chỉ là bởi vì bị mặc chi lực ăn mòn nhiều lần, hắn không thể không vứt bỏ bộ phận tiểu thế giới bị mặt di lực xâm nhiễm, bởi khiến cho phẩm giai rơi xuống biến thành ngũ phẩm. Trên cơ bản, tất cả mặc đồ đều có thể xưng là ngụy khai thiên cảnh. Cũng không phải nói, bọn hắn không phải là khai thiên cảnh, đã mở ra tiểu thế giới trong cơ thể, thì tự nhiên đều coi là khai thiên cảnh. Nhưng bởi vì tiểu thế giới không hoàn thiện, cho nên trong cùng phẩm giai, thực lực của mặc đồ vĩnh viễn không cách nào đạt đến trình độ bình thường. Ví dụ như Mông Kỳ cũng có thể tính là ngụy thất phẩm. Hắn lợi hại hơn lục phẩm khai thiên bình thường, nhưng mà so với thất phẩm thì yếu đến đáng thương. Ất Nhị và Mậu Ngũ đều có thể nói là ngụy lục phẩm. Hai tháng này, Dương Khai và Phùng Anh du đản xung quanh, cứu chữa không ít mặc đồ. Những mặc đồ này đều có tiểu thế giới không hoàn chỉnh. Trận chiến này có không ít mặc tộc bị đánh chết. Sau khi chết, mặc di lực trong người của mặc tộc tiêu tan, hội tụ thành mây. Kể từ đó, đám người này rất dễ dàng bị mặc di lực ăn mòn lần nữa. Chẳng qua có kinh nghiệm được cứu trị khi trước, một khi phát giác tiểu thế giới của mình bị mặc di lực ăn mòn, những người này đều lập tức đuổi đến bên người của Dương Khai để cho hắn ra tay xua tan tịnh hóa. Cộng thêm đám mặc đồ chưa được cứu chữa, trong lúc nhất thời Dương Khai bận đến tối mày tối mặt. Nhưng cũng may, có Phùng Anh và vị mặc đồ thất phẩm mới được cứu chữa trở về đều có thực lực không tầm thường. Trên lâu thuyền này cũng không có chiến lực cao đoan tương ứng. Hai người vừa đi vừa về trùng sát, khiến cho mặc tộc tử thương vô số, cục diện từ từ ổn định. Thấy bên nhân tộc có thế lớn, tự biết không phải là đối thủ, đám mặc tộc còn sống lập tức phân tán chạy trốn. Phùng Anh thấy vậy thì khẽ kêu, một tên cũng không buông tha. Nói rồi, nàng dẫn một đám người truy sát ra ngoài, còn vị thất phẩm khai thiên khác thì hướng một phương hướng khác truy kích. Bọn hắn có thể làm mưa làm gió trong nội địa của mặc tộc mà đến nay vẫn an ổn, chủ yếu là bởi vì bọn hắn vẫn chưa bại lộ hành tung. Bọn hắn phải gặp mặc tộc thì đều đuổi tận giết tuyệt, đụng phải mặc đồ thì đều cứu chữa trở về. Nếu để lộ tin tức ở nơi này, mặc tộc nhất định sẽ có chỗ nhằm vào. Đến lúc đó, bọn hắn căn bản là vô lực chống lại. Cho nên đám mặc tộc này đều phải chết, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Mặc tộc chạy trốn rất phân tán sau khi hai vị thất phẩm truy sát ra ngoài vẫn có cá lọt lưới. Đám người tự nhiên là chia ra truy kích. Dương Khai cũng vậy, một ngựa đi đầu. Thân hình giống như con đĩa căng lấy sau lưng mấy tên mặc tộc. Hắn thôi động không gian pháp tắc hướng đám mặc tộc chụp xuống. Mấy tên mặc tộc đang liều mạng chạy trốn lập tức như lâm vào trong vũng bùn, càng giãy dụa thân hình càng cứng ngắc. Lúc đến gần, Dương Khai lấy ra thương long thương đâm ra một thương. Mấy tên mặc tộc này lập tức chết ngay tại chỗ. Thân hình của hắn xê dịch xuyên thẳng qua không gian, lại ngăn trở mấy tên mặc tộc khác đang chạy trốn, chém giết từng tên. Rồi hắn quay đầu nhìn chung quanh. Giờ phút này chiến trường vốn ồn ào đã trở nên yên tĩnh. Sau một lát, đám người tụ hợp trên chiếc lâu thuyền kiểm kê thương vong. Coi như là không tệ, mặc dù có một số người vẫn lạc, nhưng thu hoạch càng lớn, đội hình của bọn hắn đã khuếch trương đến hơn 70-80 người, còn có thêm một vị ngụy thất phẩm. Lâu thuyền đã bởi vì trận chiến lúc trước mà rách tung tóe. Đây vốn là bí bảo phi hành, mặc dù có chức năng phòng vệ nhất định, nhưng mà ở trong trận chiến vừa rồi, năng lực phòng hộ thế nhưng không được mở ra. Hướng chi, coi như là mở ra cũng chưa chắc dùng được. Đông đảo khai thiên cảnh ra tay tạo ra dư ba cực kỳ hung mãnh. Bí bảo phi hành này căn bản là ngăn không có nổi. Phùng Anh rất dứt khoát trực tiếp hủy thi diệt tích, miễn cho bị mặc tộc đi qua nơi này nhìn ra manh mối. Sau đó nàng nhìn qua mọi người, rồi mới nói. Xin mời chư vị tiến vào thế giới của ta trước. Chuyện còn lại để sau đó hãy nói. Một nhóm nhân tộc đông như vậy hội tụ cùng một chỗ thật sự là quá chói mắt, mà lại cũng không tiện đối với mặc tộc khởi xướng đánh lén. Bọn hắn trốn vào trong tiểu thế giới của Phùng Anh tự nhiên dễ dàng và an toàn hơn chút. Đám người cũng biết nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Mặc dù mỗi người đều có rất nhiều nghi hoặc trong lòng, nhưng bọn hắn đều tiến vào trong tiểu thế giới của Phùng Anh. Rất nhanh, chỗ này chỉ còn có ba người, Dương Khai, Phùng Anh và vị ngụy thất phẩm kia. Đi thôi. Phùng Anh nói, dẫn đầu hướng một phương hướng bay đi. Dương Khai và vị ngụy thất phẩm kia bay theo hai bên người nàng. Sau một nén nhang, một mảnh mặt vân khắc sâu vào trong tầm mắt bọn hắn. Phùng Anh quay đầu hướng Dương Khai nhìn, lộ ra trưng cầu. Dương Khai khẽ gật đầu. Ba người trực tiếp hướng mặt vân bay đi. Vị ngụy thất phẩm kia có chút lo nghĩ. Dù sao mặt vân này cũng không phải là thứ mà võ giả nhân tộc có thể tùy ý đụng vào. Nhất là lấy trạng thái bây giờ của hắn, tiểu thế giới vốn cũng không được hoàn chỉnh. Mặt vân đối với hắn có uy hiếp cực lớn. Nhưng sau khi cân nhắc đến thủ đoạn mà trước đó Dương Khai thi triển, hắn cũng không có nói thêm điều gì, chỉ đi sát đằng sau. Rất nhanh, ba người đã tiến vào trong mặt vân. Dương Khai lập tức chế tạo ra một mảnh khu vực an toàn trong mặt vân. Lúc này vị ngụy thất phẩm kia mới yên tâm. Bích Lạc Phúc Địa, Phùng Anh. Phùng Anh nhìn qua vị ngụy thất phẩm ôm quyền tự giới thiệu. Dương Khai cũng nói. Âm Dương Động Thiên, Dương Khai. Vị ngụy thất phẩm kia đáp lễ rồi nghiêm nghị nói. Đại dịch Phúc Địa, Thẩm Ngao. Nói rồi hắn nghiêm mặt nhìn qua Dương Khai. Ân cứu mạng suốt đời khó quên. Sau này tiểu huynh đệ có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Nếu thẩm mổ có đủ khả năng, thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Dương Khai khoát tay. Tiện tay mà thôi, tiền bối nói nghiêm trọng rồi. Thẩm Ngao lắc đầu. Thẩm mổ đã ngơ ngác mấy trăm năm, hôm nay mới được thanh minh. Phần ân tình này, thẩm mổ xin nhớ kỹ. Nói rồi hắn lại tò mò. Từ khi nào bên nhân tộc chúng ta lại có thêm thủ đoạn như này? Vô số năm qua, tất cả mặt đồ bị mặt hóa đều không có cách nào cứu vãn trở về. Nhưng thủ đoạn mà Dương Khai thi triển trước đó có thể khu trục tịnh hóa mặt chi lực, cứu được rất nhiều mặt đồ. Việc này khiến hắn vô cùng tò mò, có một chút phấn chấn trong lòng. Giống như Phùng Anh, hắn sao có thể nhìn không ra giá trị to lớn của thủ đoạn này? Phùng Anh giải thích. Thủ đoạn này không phải người nào đều biết, là bản lĩnh đặc thù của tiểu tử này. Ta cũng là mới biết được gần đây. Thẩm Ngao lộ ra kinh ngạc, nhìn về Dương Khai. Đây là bí thuật hay là thần thông? Những người khác có thể tu hành hay không? Dương Khai hơi trầm ngâm một chút, rồi nói. Có thể nói là bí thuật, nhưng những người khác không có cách nào tu hành. Thẩm Ngao không có hiểu. Đã là bí thuật, thì vì sao không có cách nào tu hành? Động Thiên Phúc Địa có nhân tài đông đúc, luôn có người có thể tu hành thành công. Phùng Anh cũng tò mò nhìn sang Dương Khai. Nói thật, trong đoạn thời gian ở chung, nàng cũng đối với thủ đoạn này rất tò mò, rất nhiều lần muốn hỏi thăm cho rõ ràng. Nhưng lời nói đến bên môi thì nàng không hỏi ra lời, bởi vì Dương Khai hình như không muốn đối với thủ đoạn này nói thêm cái gì. Nếu nàng cố truy vấn ngọn nguồn, thì có hiềm nghi nhìn trộm tư ẩn của người khác. Bây giờ Thẩm Ngao đã hỏi ra chuyện mà nàng muốn hỏi, nếu thủ đoạn này thật sự có thể mở rộng, thì cách cục của mặt chi chiến trường nhất định sẽ thay đổi. Dương Khai lắc đầu, giải thích. Tiền bối có chỗ không biết, mặc dù ta có thể thi triển thủ đoạn này, nhưng thứ này cũng không phải là ta tu hành được, là người khác ban thưởng cho ta. Nói rồi hắn chủ động thôi động ân ký trên hai tay. Ân ký ở tay trái lóa mắt như mặt trời, ân ký ở tay phải thâm thúy như lỗ đen. Phùng Anh và Thẩm Ngao nhìn đều ngạc nhiên. Hai ân ký này mới là chỗ căn bản để thi triển ra bí thuật, đều không phải là bản lĩnh của vãn bối. Mà người ban thưởng hai ân ký này cũng không có tại mặt chi chiến trường. Nghe hắn nói vậy, hai người đều không khỏi lộ ra thất vọng. Hai người đều từ trong ân ký kia cảm nhận được từng tia hơi thở kinh khủng. Có thể khẳng định, người ban thưởng hai ân ký này không phải là người dễ trêu chọc. Thẩm Ngao hơi trầm mặc một lát, rồi vỗ vỗ bả vai của Dương Khai. Người nhất định phải bảo vệ mình cho thật tốt. Một mình người có thể làm cho nhân tộc trăm vạn việc. Lời nói này có chút khoa trương để cho Dương Khai cảm thấy hơi xấu hổ. Chương 4939. Thẩm Ngao nhìn về Phùng Anh. Sư tỷ có kế hoạch gì? Hai người có phẩm giai như nhau, trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua, không biết ai lớn ai nhỏ. danh xưng sư tỷ chỉ là một loại tôn kính, không có ý nghĩa đặc thù. Phùng Anh nói, đại quân Mặc tộc hẳn là đã tập kết ở tiền tuyến, công kích quan ải của nhân tộc ta. Ta chuẩn bị tiếp tục tập kết thêm một ít nhân thủ, khởi xướng tập kích từ sau. Kể từ đó coi như không thể hóa giải cục diện quan ải bị nhốt, cũng có thể chế tạo một chút hỗn loạn cho Mặc tộc. Ý của sư huynh như nào? Thẩm Ngao nghe thì gật đầu. Trước đó ta đi theo bên cạnh lãnh chúa Hiểu Nguyệt, nghe được một chút tình báo về tiền tuyến. Bây giờ ở đó xác thực là đã có không ít Mặc tộc tụ tập, đang cường công quan ải gần nhất. Nhưng qua nhiều năm như vậy, quan ải mà các đại đồng thiên phúc địa trấn thủ chưa từng đình trệ. Cho nên, không cần lo lắng quá mức. Ngược lại chúng ta muốn trở về thì phải tụ tập đầy đủ lực lượng mới được à. Hắn quay đầu nhìn về Dương Khai. Có thủ đoạn huyền diệu của tiểu huynh đệ, tập kết nhân thủ cũng không phải chuyện quá phiền phức. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch của sư tỷ là được, ta không có ý kiến. Phùng Anh nói, như vậy thì rất tốt, trước tiên cứ khôi phục nghỉ ngơi đi. Muốn tụ tập nhân thủ thì còn phải tìm thêm một chút Mặc tộc. Thẩm Ngào nói, sư tỷ hẳn là đã biết tình huống bây giờ của ta. Đến lúc đó nếu gặp phải cường địch thì còn phải dựa vào sư tỷ ra tay. Phùng Anh gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ dốc hết toàn lực. Dương Khai bỗng nhìn về Thẩm Ngào, mở miệng nói, phải chăng tiểu thế giới của tiền bối là có chỗ khuyết tổn? Trên cơ bản tất cả tiểu thế giới của Mặc Đồ đều có khuyết tổn. Trước đó lúc cùng Mặc tộc tranh đấu, thực lực mà Thẩm Ngao biểu hiện ra cùng thất phẩm hơi không hợp. Vẻ mặt của Thẩm Ngao hơi có chút ảm đạm. Đúng vậy, đây cũng là tiếc nuối của hắn. Năm xưa cùng Mặc tộc tranh đấu, hắn không cẩn thận bị Mặc chi lực xâm nhiễm, bất đắc dĩ dứt đi một bộ phận của tiểu thế giới. Nhưng trận đại chiến đó quá mức kịch liệt, hắn vốn là kiệt lực, lại không có thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng, rốt cuộc vẫn không cẩn thận bị Mặc hóa, biến thành Mặc Đồ ngơ ngơ ngác ngác cho tới nay. Bây giờ hắn có thể trở nên tỉnh táo thật sự là ngoài ý muốn cực kỳ. Dương Khai lấy ra một vật rồi đưa tới. Vậy tiền bối nhìn xem, vật này đối với ngài có hữu dụng hay không? Thẩm Ngao nghi hoặc tiếp nhận, mở ra xem, lập tức chấn động. Huyền Tẩn Linh Quả. Phùng Anh cũng lộ ra kinh ngạc nhìn, nàng tự nhiên nhận ra thứ này. Dù sao trong Mặc chi chiến trường, thứ này là bảo bối, có công hiệu tu bổ tiểu thế giới cực kỳ rõ rệt. Người lấy vật này từ đâu? Phùng Anh kinh ngạc hỏi. Dương Khai nhún vai. Trong lúc vô tình, lấy được. Hắn không có tiện giải thích thêm, bởi vì thứ này là lúc trước Mông Kỳ giao cho hắn. Hắn thật sự không thể nào tiện nói cho người ngoài. Hắn nhìn qua Thẩm Ngao. Vật này có thể giúp tiền bối chữa trị tiểu thế giới hay sao? Thẩm Ngao nắm thật chặt Huyền Tẩn Linh Quả, rất là kích động. Tự nhiên là có thể, cũng chỉ có vật này mới có thể thôi. Hắn là thất phẩm khai thiên, có tâm tính trầm ổn. Trên đời đã có rất nhiều chuyện có thể khiến hắn không kích động. Cho dù là bị Dương Khai cứu trở về, hắn cũng không kích động như thế. Nhưng mà cầm Huyền Tẩn Linh Quả trong tay, có hy vọng chữa trị tiểu thế giới, tâm thần của hắn rất là khuấy động. Phải mất thời gian bao lâu? Thẩm Ngao lắc đầu. Ta cũng không rõ. Dù sao ta chưa bao giờ dùng qua vật này, nhưng đoán chừng là sẽ không tốn thời gian quá dài. Tiểu huynh đệ, vật này đối với ta có tác dụng lớn, ta không từ chối. Ngày sau ta nhất định sẽ hầu tạ ngươi. Dương Khai khoát tay. Tiền bối khôi phục thực lực đối với kế hoạch của chúng ta cũng là có trợ giúp. Bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có hai thất phẩm khai thiên là Phùng Anh và Thẩm Ngao. Phùng Anh thì không cần hắn lo nhiều, tuy Thẩm Ngao là thất phẩm nhưng chỉ là ngụy thất phẩm, chẳng những thực lực kém hơn tiêu chuẩn bình thường mà đối với việc chống cự Mặc chi lực có lòng không đủ lực. Chuyện này đối với kế hoạch tiếp theo là cực kỳ bất lợi. Một Huyền Tẩn Linh Quả có thể giải quyết việc này, Dương Khai đương nhiên là sẽ không quá keo kiệt. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, trong tay ta còn có mấy viên Huyền Tẩn Linh Quả, muốn tìm mấy người phục dụng hay không? Đối với hắn mà nói, trong cuộc diện bây giờ có thể gia tăng thêm một chút chiến lực là có thể gia tăng thêm một chút đảm bảo, mà lại sau khi chữa trị tiểu thế giới, người dùng cũng có thể tăng cường sức chống cự đối với Mặc chi lực ăn mòn. Còn có mấy viên sao? Phùng Anh và Thẩm Ngao lập tức chấn kinh. Huyền tẩn linh quả rất là trân quý, ở trong mặt chi chiến trường, chỉ có một ít bí cảnh lạ kỳ mới có thể sản sinh ra. Có thể may mắn được một viên chính là mộ tổ bốc lên khói xanh. Dương Khai vậy mà còn có mấy viên trong tay. Mặc dù không biết cụ thể là bao nhiêu viên, nhưng tuyệt đối sẽ không quá ít. Phùng Anh không tiện thay người khác làm chủ, hơi trầm ngâm một chút, rồi nói. Để ta hỏi một chút. Thẩm Ngao cười khổ một tiếng. Sẽ không có người muốn đâu. Vì sao? Dương Khai không khỏi kinh ngạc. Những mặc đồ được cứu trở về đều có tiểu thế giới không trọn vẹn. Đối với bọn hắn, Huyền Tẩn Linh Quả hẳn là có lực hấp dẫn thật lớn mới là đúng. Làm sao lại không ai muốn? Thẩm Ngao không giải thích, chỉ nói. Chờ một chút, người sẽ hiểu. Phùng Anh nhắm mắt không nói, hẳn là đang cùng nàng. Đông đảo Khai Thiên Cảnh ẩn giấu trong tiểu thế giới của nàng câu thông. Sau một lát, nàng mở mắt ra nhìn qua Dương Khai. Người thu những Huyền Tẩn Linh Quả kia đi. Quả nhiên là không ai muốn. Dường như nhìn ra hắn không hiểu, Thẩm Ngao giải thích. Đụng phải loại cơ hội này, bọn hắn đều sẽ lựa chọn nhường cho thượng phẩm khai thiên. Đừng nói là linh quả trong tay ngươi. Cho dù chính là bọn hắn đạt được, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện phục dụng, mà là lựa chọn nộp lên trên. Nói rồi, hắn vỗ vai của Dương Khai, đi đến một bên khoanh chân ngồi, đem Huyền Tẩn Linh Quả ăn vào. Dương Khai đứng lặng yên một chỗ khẽ thở dài. Hắn cũng không ngờ những người được cứu trở về vậy mà đều có thể nhìn xuống dụ hoặc từ chối linh quả. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn cảm nhận được bầu không khí không giống với bình thường của Mạc Chi chiến trường. Nếu ở 3.000 thế giới thì e rằng bảo vật như này sẽ dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Nhưng mà ở Mạc Chi chiến trường, mọi người đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng. Tất cả mọi người sẽ chọn phương án có lợi nhất đối với đại cục. Tuyệt đối sẽ không vì thỏa mãn tư dục của bản thân mà làm hỏng đại cục. Trong mặt vân yên tĩnh, im ắng, ba người riêng phần mình đều tức khôi phục. Trên người Thẩm Ngao, thỉnh thoảng truyền đến ba động thiên địa vĩ lực nhỏ xíu. Hẳn là Huyền Tẩn Linh Quả đang phát huy tác dụng, tu bổ tiểu thế giới của hắn. Trọn vẹn qua hơn 20 ngày, ba động đức quản trên người của Thẩm Ngao mới bình ổn. Sau hơn nửa ngày nữa, hắn chậm rãi mở mắt. Dương Khai vẫn luôn chú ý động tĩnh của hắn. Giờ phút này, cảm thấy tinh khí thần cả người Thẩm Ngao hình như là cùng lúc trước có chút khác biệt, trở nên tự tin hơn rất nhiều. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Ngao hướng Dương Khai khẽ gật đầu, được biểu đạt cảm ơn. Phùng Anh mở miệng hỏi. Xong chưa? Tốt rồi. Thẩm Ngao gật đầu. Vậy thì lên đường thôi. Phùng Anh đứng dậy. Trước khi lên đường, ba người chuẩn bị một chút. Trước đó tất cả Khai Thiên Cảnh được cứu trở về đều ẩn thân trong tiểu thế giới của Phùng Anh. Mặc dù nàng là thất phẩm, tiểu thế giới của nàng đầy đủ dung nạp những người này. Nhưng nếu là dung nạp quá nhiều, thì đối với bản thân nàng cũng có một chút phụ tải, ảnh hưởng đến thực lực mà nàng có thể phát huy. Còn nữa, nếu là đối với mặt tộc khởi xướng đánh lén, thì nàng cần đem đám người từ trong tiểu thế giới thả ra trước, sẽ chậm trễ một chút thời gian. Cho nên, sau khi thương nghị, 10 ngũ phẩm khai thiên bị Dương Khai thu vào trong tiểu thế giới của mình. Những người còn lại sẽ có một nửa được Thẩm Ngao chia sẻ. Thẩm Ngao nhìn thấy biểu hiện lần này của Dương Khai, đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân. Tiếp xúc chưa lâu, nhưng mà Dương Khai thật sự mang đến cho hắn quá nhiều ngạc nhiên. Có thủ đoạn sửa đổi tận gốc có thể cứu trở về những mặt đồ bị mặt di lực mặt hóa, là đưa Huyền Tẩn Linh Quả cho hắn. Bây giờ ngay cả tiểu thế giới, vậy mà cũng có thể thu nạp người sống. Phải biết rằng trừ Huyền Tẩn Linh Quả không tính, Thẩm Ngao sống nhiều năm rồi, nhưng cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy hai hạng mục còn lại. Thật sự là mang đến cho hắn sự đả kích không có nhỏ. Phùng Anh đem biểu lộ của hắn để vào trong mắt, khóe miệng có chút câu lên, trong lòng tự nhủ. Tiểu tử này còn có thiên địa tuyền, một trong càn khôn tứ trụ kìa. Nếu Thẩm Ngao biết việc này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng ra sao? Nói thật ra, chính Phùng Anh cũng bị Dương Khai làm cho rung động không ít. Nàng chưa bao giờ thấy qua luật phẩm khai thiên kỳ lạ như hắn. Trên thân luôn có đủ loại ly kỳ. Nàng đã bị những việc ngoài ý mà hắn làm ra khiến cho khiếp sợ nhiều lần. Có đôi khi nàng rất không hiểu, Người như vậy hẳn là bị bảo vệ thật tốt mới đúng. Làm sao lại lưu lạc đến nội địa mặt tộc, dựa vào ngụy trang mặc đồ, trà trộn sống qua ngày. Chủ lực mặt tộc sớm đã lục tục tập kết ở tiền tuyến. Chẳng qua về sau, luôn luôn có một số mặt tộc phần phần tán tán lao tới chiến trường. Mặt tộc không điều hành thuận tiện, thống nhất giống như bên nhân tộc. Tại mặt chi chiến trường, mặt tộc chiếm cứ địa bàn quá mức rộng lớn. Sau khi phát lệnh chiêu mộ, mặt tộc ở các lãnh địa luôn hành động nhanh chậm khác biệt. Còn có một số mặt tộc căn bản chính là tự chủ làm việc. Lúc nào có hào hứng thì chạy đến tiền tuyến chiến trường tham gia náo nhiệt, cảm thấy nguy hiểm thì không đi nữa. Đám mặt tộc này có nhân số không nhiều, nhưng lại chạy tới chiến trường rất muộn, cho nên khiến cho ba người có cơ hội ra tay. Nhân số quá nhiều thì ba người ẩn nấp thân hình, không bại lộ hành tung. Ít người thì tự nhiên có một ngụm nuốt luôn. Mặt tộc toàn giết, mặc đồ thì tận lực cứu chữa. Trước đó hai người Dung Khai và Phùng Anh đã nhảy nhót tưng bừng ở nơi này, bây giờ lại có thêm Thẩm Ngao và hơn 10 người giúp đỡ, tự nhiên càng thêm thuận tiện. Cuộc sống từng ngày trôi qua, mặc đồ được cứu cũng ngày càng nhiều. Đội hình phe mình từ hơn 10 người phát triển đến hơn 100, lại đến 200-300. Trong đó thất phẩm khai thiên tăng thêm 2 người, tính cả Phùng Anh và Thẩm Ngao, bây giờ đám người Dung Khai đã có 4 thất phẩm tọa trấn. Hai thất phẩm mới được cứu trở về, tự nhiên là cũng được Dung Khai tặng quà, phục dụng huyền tẩn linh quả để tu bổ lại tiểu thế giới. Trong đoạn thời gian gần đây, tối thiểu nhất cũng có hơn 2.000 tên mặt tộc chết trong tay của đám người Dung Khai. Cấp bậc lãnh chúa càng là có hơn 10 tên, có thể nói chiến quả phong phú. Sau một trận đại chiến, 4 vị thất phẩm và Dung Khai trốn trong mặt vân nghỉ ngơi. Riêng phần mình đều tức khôi phục. Mỗi khi vào lúc này, Dung Khai đều sẽ nhớ tới Mông Kỳ. Cục diện hôm nay xem như là hắn và Phùng Anh cùng tạo ra. Mặc dù Mông Kỳ không mạnh bằng Phùng Anh, nhưng cũng là thất phẩm. Nếu lúc trước hắn không tự vẫn mà đi theo Dung Khai cùng rời đi, thì có lẽ cũng có thể còn sống. Nhưng hắn quyết tâm dứt khoát tự vẫn, bởi vì mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn. Kết thúc tập 1046 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.